Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 196. Tạo hóa thanh liên, Long Tinh Ngân bị một đạo quang mang đánh trúng, nhẹ nhàng rơi vào trên mặt đất. Long Tinh Ngân nhìn lấy trước mặt tràng cảnh. Cái này thực sự quá kinh khủng. Cái này tràng cảnh để Long Tinh Ngân kinh ngạc vạn phần. Mặt này trước là một cái quái vật khổng lồ. Vô cùng to lớn hung thú. Cái này hung thú lớn bề ngoài cùng lúc trước cái kia hung thú là giống như đúc. Ngoại trừ mi tâm cái kia mắt dọc. Hoàn toàn là trong một cái mô hình khác đi ra. Để Long Tinh Ngân hoài nghi đây có phải hay không là chính là lúc trước cái kia hung thú. Liền trên thân tán phát khủng bố khí tức đều giống như đúc. Để Long Tinh Ngân kinh hãi chính là. Cái này hung thú trên đầu cắm một đóa thanh liên. Thanh liên chấn động, hấp thu hung thú lực lượng. Thanh liên liên diệp phiêu động, tản mát ra nhàn nhạt ánh sáng. Cái này thủy ánh sáng. Long Tinh Ngân thể nội nghiệp hỏa hồng liên đột nhiên một trận chấn động. Nghiệp hỏa hồng liên xuất hiện, nhẹ nhàng bay ra, rơi vào thanh liên bên cạnh một bên. Nghiệp hỏa hồng liên duỗi ra rễ cây, trực tiếp cắm ở hung thú trong đầu. Cũng cùng một bên thanh liên đồng dạng. Hấp thu trong này lực lượng, hai đóa hoa sen rung động, không ngừng hấp thu hung thú lực lượng trong cơ thể. Hung thú thể nội khủng bố khí tức đang chậm rãi giảm bớt. Da thịt trở nên nhăn nhiều nếp nhăn. Cái này hung thú hẳn là đã sớm chết vong, cho nên không có cái gì phản kháng năng lực. Hai đóa hoa sen đang động, Long Tinh Ngân cũng không có cách nào rời đi. Kỳ thực không phải vậy, đóa này hoa sen tuy nhiên có thể khắc chế hung thú. Cũng có thể hấp thu nó lực lượng trong cơ thể. Nhưng là tốc độ rất chậm. Có nghiệp hỏa hồng liên trợ giúp. Cả hai cùng một chỗ. Hoàn toàn chế trụ hung thú. Lực lượng không ngừng bị hấp thu. Xuất ra vô cực đạo kiếm cắm trên đầu hắn. Nghịch cổ chu thần cương âm thanh vang lên. Nghịch cổ, vừa rồi gọi thế nào ngươi không có phản ứng. Long Tinh Ngân nghe thấy nghịch cổ chu thần cương âm thanh giật mình. Vừa rồi thế nhưng là không có phản ứng. Này làm sao đột nhiên nói chuyện. Long Tinh Ngân nhịn không được hỏi. Một hồi sẽ nói cho ngươi biết. Nhanh bả vô cực đạo kiếm cắm tại gia hỏa này trên đầu. Chỉ cần hấp thu gia hỏa này lực lượng. Vô cực đạo kiếm cũng kém không nhiều liền có thể một lần cuối cùng thuế biến. Long Tinh Ngân nghe. Xong cũng không có so đo. Tranh thủ thời gian lấy ra vô cực đạo kiếm. Đi qua cắm vào hung thú trên đầu. Vô cực đạo kiếm trong nháy mắt liền cắm vào. Vô cực đạo kiếm lóe ra quang mang. Không ngừng hấp thu lực lượng. Nghịch cổ. Vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Gọi thế nào ngươi cùng huyễn hồn đều không có phản ứng? Vừa rồi đụng phải một cái kinh khủng tồn tại. Chúng ta cùng hắn hàn huyên một hồi. Cái gì kinh khủng tồn tại? Chính là cái này thiên uyên chân chính chủ nhân. Thứ ba kỷ nguyên kết quả. Một cái gần với chúng ta năm cái tồn tại. Mỗi cái kỷ nguyên đều sẽ sinh ra một loại lực lượng. Loại lực lượng này hết sức kỳ lạ. Thứ ba kỷ nguyên lực lượng chính là cái này thiên uyên lực lượng. Cái này ba loại lực lượng là gần với sự hiện hữu của chúng ta. Ngoại trừ chúng ta năm cái thiên. Địa sơ khai tồn tại. Mỗi cái kỷ nguyên đều sẽ sinh ra một loại lực lượng kỳ lạ kỷ nguyên chi lực. Cùng hai cái kỷ nguyên trọng bảo. Cái này một kỷ nguyên lực lượng chính là thiên uyên. Mà huyễn hồn châu mặc dù nói là trước kỷ nguyên lưu truyền xuống. Nhưng là hắn lại là thứ nhất kỷ nguyên hai đại kỷ nguyên trọng bảo một trong. Cái gì? Còn có loại này sự tình? Lực lượng này so với thiên thần như thế nào? Cái kia trọng bảo so với thần khí như thế nào? Đây là không có cách nào so sánh. Ta chỉ có thể nói những này liền thiên thần kiến đều sẽ động tâm. Cái kia lực lượng khác cùng. Trọng bảo đâu? Theo ta được biết, thứ nhất kỷ nguyên chi lực là thái sơ tinh thần quang. Hẳn là tại thiên hoang sơn mạch. Thứ nhất kỷ nguyên trọng bảo. Một cái là huyễn hồn châu. Khác một người chính là ngươi trong tay hồng hoang ngũ hành khí. Bất quá trong tay ngươi hồng hoang ngũ hành khí đã ngủ say. Nếu là ngươi trực tiếp dùng để làm ngũ khí sử dụng. Ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Cái này hồng hoang ngũ hành khí cũng không có đơn giản như vậy. Thứ hai, kỷ nguyên lực lượng Hàn là còn ở Long tộc, Long vực là hoang cổ tà long lực. Thứ hai, kỷ nguyên một cái trọng bảo tại Huyễn Ngân Thần Đế trong tay là Vĩnh Hằng Châu, khảm nạm tại Vô Ngân Trung bên trên. Đây cũng là Vô Ngân Trung không giống bình thường một trong những nguyên nhân. Bởi vì Vô Ngân Trung có hai cái thần chỉ, một cái khác hiện tại ngay lúc đó Hư Vô Tiên Tôn trong tay. Phiếu Miểu Châu khảm nạm tại Đến Tôn Tháp bên trên. Bất quá sau đại chiến cái kia hạt châu biến mất. Thứ ba, kỷ nguyên lực lượng chính là tại cái này. Thiên Uyên là diệt thế cửu thương khí. Mà thứ ba kỷ nguyên trọng bảo bên trong một cái theo thần đế hoàng biến mất mà biến mất. Tên là Mệnh Vận Châu. Nghe đồn hắn luyện chế ra một cái quyền trượng. Cái kia hạt châu liền khảm nạm tại bên trên. Một cái khác bị thôn phệ thần hoàng đoạt được. Thôn phệ thần hoàng cũng muốn học những người khác khảm nạm tại trên binh khí. Đáng tiếc không có thành công. Kỳ thực Huyễn Hồn Châu sớm đã có qua chủ nhân. Cùng ngũ hành đạo thụ đồng dạng. Bọn hắn từng có qua cùng một cái chủ nhân. Bọn hắn chủ nhân chính là thứ nhất kỷ nguyên băng diệt người Lăng Thiên Đạo Tôn. Hắn làm lúc cũng bị khảm nạm tại một cái trên binh khí. Vỡ nát về sau mới trở thành hiện tại bộ dáng. Những này kỷ nguyên sinh ra đồ vật, đều có kỳ quái lực lượng, có thể đối kháng lực lượng của thiên thần. Nếu như Long Tinh Trần vận khí tốt, hẳn là có thể đạt được diệt thế cửu thương khí. Hồng hoang ngũ hành khí chẳng lẽ không có thể dùng để tu luyện ngũ khí sao? Long Tinh Ngân nghe xong như có điều suy nghĩ. Không nghĩ tới cái này hồng hoang ngũ hành khí cùng Huyễn Hồn Châu lai lịch lớn như vậy. Chỉ là cái này hồng hoang ngũ hành khí để hắn rất xoắn suýt. Có thể, chỉ cần hấp thu đến đầy đủ hồng hoang khí liền có thể khôi phục. Đến lúc đó liền có thể dùng để làm ngũ khí sử dụng. Trong đó một số sự tình đợi đến nó thức tỉnh ngươi liền hiểu. Long Tinh Ngân sau khi nghe liền yên tâm, hắn làm lúc từ bằng trình trong tay tỉnh hồng hoang ngũ hành khí mục đích chính là xem như ngũ khí sử dụng, mà lại đây đúng là mạnh nhất ngũ hành khí. Cái này hung thú ngươi có nói là chuyện gì xảy ra sao? Lúc trước cái kia bị nghiên cứu ra được hung thú, chính là lấy nó vì nguyên hình. Cái này hung thú là thiên địa chưa mở liền tồn tại. Của hắn đời sau tại thứ hai kỷ nguyên làm hại. Sau bị Hư Vô Tiên Tôn đồ sát sạch sẽ. Hắn là ngay lúc đó mấy cái thủ lĩnh một trong. Truyền thuyết hắn cũng bị đánh giết. Chẳng biết tại sao xuất hiện ở đây. Nó cũng có thể nói là di tộc tổ tiên. Di tộc thể nội liền chảy xuôi theo máu tươi của nó. Chắc hẳn là lúc trước không hề chết hết. Lại bị tạo hóa thần đế giết một lần. Cái này không trên đầu nó Thanh Liên. Chính là tạo hóa thần đế vô thượng thần binh tạo hóa Thanh Liên. Cái gì? Cái kia như thế là tạo hóa Thanh Liên? Long Tinh Ngân đã sớm hoài nghi đó là tạo hóa Thanh Liên. Chỉ là một mực không dám xác định. Bây giờ nghe nghịch cổ chu thần cương. Mới xác nhận. Long Tinh Ngân đánh giá đoá này Thanh Liên. Nghĩ thầm làm sao có thể mang đi nó. Cái này thần binh thế nhưng là rất không giống nhau. Đây là tạo hóa thần đế bản thể Thanh Liên luyện chế. Cái này thế gian không có xuất thế thần binh không nhiều. Vô Ngân Trung cùng lục đạo luân hồi bàn tại băng hỏa lưỡng trọng thiên. Nghĩ đến hắn là không bỏ ra nổi đến. Cái này tạo hóa Thanh Liên thế nhưng là có cơ hội a. Long Tinh Ngân không muốn trơ mắt nhìn như thế một cái tuyệt thế thần binh ở chỗ này bị long đong. Cái này phong vân đại thế hắn cũng cần một cái thần binh bằng thân. Tuy nhiên luân hồi đồ quyển có 3 lần bạo phát cơ hội. Nhưng là nó dù sao thuộc về bí khí. Không phải thần khí. Thật giống như cái kia Huyễn Ngân lệnh. Dù sao không phải thần khí. Nếu như đụng phải thần khí. Cũng chỉ có thể chống đỡ một hồi. Long Tinh Ngân trong tay tuy nhiên có một phần tàn đồ. Nếu như có thể gom góp. Đoán chừng tại Phục Hy thần hoàng truyền thừa địa phương, liền có thể đạt được kỳ thần khí càn khôn đồ. Thế nhưng là có thể hay không tập hợp đủ vẫn là nói chuyện đâu. Hiện tại trước mặt liền có như thế một cái thần binh. Sao có thể không cho tâm hắn động đây? Long Tinh Ngân quay người nhìn về phía bốn phía. Cái này bốn phía rất kỳ quái. Chẳng biết tại sao, nơi này có thể nhìn nhất thanh nhị sở. Long Tinh Ngân thực sự không biết rõ cái này nguồn sáng là từ cái gì địa phương mà đến. Rõ ràng bên trên một mảnh đen nhánh, phía dưới lại sáng ngời dị thường. Long Tinh Ngân nhìn một chút cái này địa phương, nơi này rất trống trải. Long Tinh Ngân sờ được, cái này một bên là mặt tường, một cái khác một bên cách không xa cũng thế. Cái này địa phương thật giống như hai tòa núi lớn ở giữa hẻm núi. Long Tinh Ngân đi đến hung thú thân một bên, phát hiện trên mặt đất có từng cái hố nhỏ, trong hố có chất lỏng. Nhìn lấy cái này hung thú vết thương trên người cũng có loại này chất lỏng. Long Tinh Ngân đoán đây là hung thú huyết dịch. Long Tinh Ngân nhìn một chút, phát hiện trong này huyết dịch đã chỉ là phổ thông chất lỏng, đã mất đi tinh hoa, nghĩ đến hẳn là bị tạo hóa thanh liên cho hấp thu. Long Tinh Ngân đáng tiếc nhìn thoáng qua, sau đó lắc lắc đầu. Long Tinh Ngân nhìn thoáng qua tạo hóa thanh liên, nghĩ đến làm sao có thể đạt được nó, tuy nhiên lại cũng không có cái gì minh xác biện pháp. Long Tinh Ngân dứt khoát ngồi xếp bằng xuống tu luyện, thừa dịp thể nội cái kia cỗ tạo hóa tinh khí còn không có biến mất sạch sẽ. Long Tinh Ngân tranh thủ thời gian tu luyện, Thiên Uyên bên trong không có thời gian, tối thiểu nhất Long Tinh Ngân không cảm giác được thời gian trôi qua. Cứ như vậy một lòng một ý tu luyện, một bên tạo hóa thanh liên, nghiệp hỏa hồng liên cùng vô cực đạo kiếm tại hấp thu cái này hung thú lực lượng trong cơ thể. Thiên Uyên bên ngoài, đại lục phía trên, Long Tinh Ngân cùng Long Tinh Trần hai người rơi xuống bên dưới Thiên Uyên tin tức trong nháy mắt. Truyền ra, trong mắt thế nhân, Thiên Uyên chính là tử vong. Cái chết của bọn hắn vong để đại lục đám người cảm nhận được đáng tiếc. Tin tức cấp tốc truyền bá. Trung Nguyên kỳ dạ mấy người cũng nghe được tin tức. Tinh Ngân cùng Tinh Trần rơi bên dưới Thiên Uyên rồi. Hạ Văn Mạt từ bên ngoài đi tới, sắc mặt lạnh xanh, ngữ khí trầm thấp đối mấy người nói rằng, nàng vừa mới ở bên ngoài đạt được như thế một cái tin tức, tuy nhiên rất lo lắng, nhưng là cũng không có bối rối. Văn Mạt, chuyện gì xảy ra? Hoàng Vũ Phỉ lo lắng hỏi. Tinh Ngân cùng Tinh Trần xâm nhập âm dương giáo cấm địa, về sau bị đuổi giết, nhưng thật ra là một trận âm mưu. Tàn Ngọc Diệp Hồ Mị Nhi bọn người thiết kế một trận âm mưu. Hai người một đường đào vong, bị buộc đến Thiên Uyên, trọng thương bị đánh hạ Thiên Uyên. Hạ Văn Mạt bà chính mình lấy được tin tức nói cho mấy người, nói rằng Tàn Ngọc Diệp đám người âm mưu thời điểm, không khỏi nghiến răng nghiến lợi, trong lời nói tràn đầy sát khí. Mọi người trước đừng có gấp, hai người bọn họ chỉ là rơi xuống bên dưới Thiên Uyên, không nhất định sẽ chết vong. Chúng ta nghĩ biện pháp liên hệ một chút Long gia, nhìn một chút hai người hồn đăng có hay không dập tắt không được sao. Mộ Dung Tuyết nhìn lấy nóng nảy mấy người, tranh thủ thời gian bả ý nghĩ của mình nói ra. Loại tình huống này vẫn là nàng tương đối tỉnh táo. Ta đến liên hệ đi. Liên hệ một chút Long Tinh Nguyệt là được rồi. Để cho nàng đi liên hệ Long gia. Lăng Kiếm mở miệng nói rằng, Khởi Nguyên Tinh các lớn địa vực ở giữa có chút kết giới. Truyền tin Ngọc Thạch không thể vượt Việt địa vực truyền âm, nhưng là hắn có thể truyền tin cho Long Tinh Nguyệt. Long Tinh Nguyệt tại Trung Nguyên, mà chính mình gia tộc có biện pháp có thể vượt địa vực liên hệ. Mấy người điểm một cái đầu. Lăng Kiếm liên hệ một chút Long Tinh Nguyệt. Long Tinh Nguyệt cũng nghe nói chuyện này, nàng cũng là trước tiên nghĩ đến cái này, đang cùng gia tộc liên hệ đây. Rất nhanh Long Tinh Nguyệt liền đạt được tin tức. Hai người hồn đăng thiêu đốt 10 phần tràn đầy, không có cái gì ngoài ý muốn. Long Tinh Nguyệt cái này liền yên tâm, sau đó truyền tin cho Lăng Kiếm. Lăng Kiếm bà tin tức nói cho mấy người, mấy người nới lỏng khẩu khí. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,